Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331. Vibranium vs. Linh Răng, canh thứ tư, 331 đại lượng Ultron người máy vây đánh mà tới. Công chúa Muso một kiếm đáng xuất, kiếm khí sục sôi, một mảng lớn địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Vì dần thì ánh mắt một mực không có rời đi Ultron, áo choàng bay múa, thẳng tắp hướng về phía Ultron bay đi. Hầu giống to một tiếng, đoán chừng là đói bụng, bắt lấy cái thứ nhất vọt tới Ultron người máy, trực tiếp hướng bỏ vào trong miệng, mạnh mẽ nhai nát, sau đó giống như là ói hạt dưa đồng dạng phun ra. Kích xạ sắt thép mảnh vỡ, giống như là viên đạn nghi hoặc đánh xuyên qua vọt tới Ultron người máy thân thể. Hoành, hiện tại độ cao đã gần tiếp cận tầng mây, tho xòe tay ra, truy hấp thu đến từ mây đen bên trong lực lượng, đột nhiên vung ra, điện quang lấp lóe, quang mang chói mắt vừa rơi xuống, lại là một bang Ultron người máy toàn thân cháy đen bị phá hủy. Tony càng là bay đến trên bầu trời, tiến hành mãnh liệt hỏa lực đả kích, người bình thường tổ hai người. Hawkeye cùng Natasha nhìn lẫn nhau một cái, cùng đám người này tác chiến thực sự là. Roger nắm lên một cái tương đương với bốn người trưởng thành nặng Ultron người máy. Đột nhiên ném ra nện lật một mảnh, cũng đối người bình thường tổ hai người lời nói ôm lấy đồng cảm. Không sai, cùng đám này siêu năng lực chiến sĩ so sánh, chúng ta bọn này người bình thường lịch đại cực kỳ bé nhỏ, cũng nhất định phải tìm tới tự thân giá trị. Chúng ta cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Hawkeye, Natasha, ngoặc kép, hắn nói xong một đoạn để cho mình đều có điểm cảm động khích lệ lời nói. Không nghĩ tới Hawkeye cùng Natasha phản ứng cũng rất lạnh lùng. Khoảng cách gần một tiễn bắn chết địch nhân, nhanh chóng lần nữa dựng cung. Hawkeye nhìn xem Roger, cười nói, lời này từ một cái siêu cấp binh sĩ bên trong miệng nói ra rất quái lạ. Natasha đột côn cấp tốc đánh giết hai tên Ultron người máy. Ngẩng đầu, nhìn xem Roger nói, ngươi cũng không phải người bình thường. Roger một quyền đem ý đồ đánh lén người máy của hắn đánh thành xê hình, bất đắc dĩ nói ra. Tại 70 năm trước ta là duy nhất siêu cấp anh hùng. Nhưng bây giờ, cùng Hao, Linh so sánh, ta và các ngươi có cái gì hai loại? Đám người đánh cho kịch liệt, tràng diện hỗn loạn chi cực. Linh im lặng mặc ép xuống thân thể, tại trong địch nhân ở giữa du tẩu, phát huy chính mình assassin cái kia mặt, như U Linh, những nơi đi qua. Ngắn ngủi chúng chiêu Ultron người máy nhao nhao ngã xuống đất. Tony bọn người càng đánh càng khởi kinh. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, bọn này nhìn qua đặc biệt hoảng sợ máy móc quân đoàn. Cũng không phải khó mà chiến thắng, nhưng là cùng Ultron 1 vs 1 Vision thì cảm giác không tốt lắm. Ultron tại nguyên bản thời không, đè ép vo đánh, tại Thò, Vision, Tony ba người hợp lực công kích đến, mới đem đánh bại, hơn nữa chỉ là đánh bại, không chết. Vision vừa tân sinh, Ultron toàn bộ kim loại, nàng thì là cái dầu có vibranium nguyên tố nhục thể, căn bản khó có thể tin chống đỡ. Cục diện rất nhanh liền bị động tới. Vision, Tony nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng phóng xuất ra laser, nhắm ngay Ultron. Nhưng Ultron trùng điệp một quyền, Vision bị đánh bay hướng Iron Man. Tony vội vàng kiềm chế tia sáng, nhưng không còn kịp rồi. Vision phần bụng bị tia sáng kích thương. Kết quả Ultron cực nhanh vọt tới, một quyền đem Iron Man mặt nạ đánh bay. Tony đâm vào phế tích ở trong, mà Ultron một cái thiết thủ đem Vision cổ siết chặt. Công chúa Muso rút kiếm cấp tốc trùng kích mà lên, trong tay tia sáng cô đọng, bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng chi cung, nhắm ngay Ultron, ong ong ong, chung quanh vang lên một trận hùng vĩ tín đồ ngâm sướng thanh âm. Tựa hồ tại công chúa Muso năng lượng hóa thành quang chi cung bên trong, ẩn chứa một cái thần minh. Đám, một tiễn bắn ra, quang chi mũi tên phần đuôi lôi ra thật dài một đầu tia sáng. Đâm về ao tròn đầu, buồn cười lực lượng, ao tròn một quyền đem ánh sáng chi tiễn mũi tên đánh nát. Đồng thời một cái tay khác nắm vi dần cổ lực lượng, càng phát tăng lên, vi dần cuống họng phát ra một trận thanh âm thống khổ. Ao tròn cười nói, ta yêu quý thân thể, bị các người cắm vào một cái hèn yếu như vậy linh hồn. Ân, mặc dù không rõ ràng thân thể vì cái gì biến thành nữ tính, nhưng là như cũ hoàn hảo. Hắn sắt thép đường vân trên mặt, hàn quang tùm, ta sẽ đưa nàng linh hồn, trục xuất ra cỗ này không thuộc về nàng thân thể. Mơ tưởng, thò hét to, giơ cao chùy đánh tới. Ao tròn càng là cấp tốc, đem vi dần ngăn tại trước mặt mình. Ha ha, các người cùng ta hao không nổi thời gian. Sokovia sắp rơi xuống, nhân loại kết cục, đã sắp đến lĩnh. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phía sau mát lạnh. Thật sao? Nhưng hắn chưa kịp phách lối thời gian quá dài. Chế tài hắn người tới, linh lặng lẽ sờ đến phía sau hắn. Tốc độ mau lẹ lại yên tĩnh, đột nhiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt dẫm lên ao tròn trên bờ vai, thân thể hơi trầm xuống, hung hăng một kiếm chém về phía ao tròn cưỡng ép vi dần cánh tay. Đang, lưỡi kiếm chấn động, linh tích xúc thời gian thật dài toàn lực một kiếm, như cũ không cách nào chặt đứt ao tròn tay. Ao tròn lạnh lùng nói, đây là chính ngươi tìm tới cửa. Ngươi biết ta chán ghét ngươi. Hắn nắm chặt linh quần áo, đem hắn kéo xuống tới, đầu gối đem linh chân ngăn chặn. Vẫn linh như thế nào dùng master suốt mãnh liệt đâm, cũng vô pháp thương tới ao tròn nửa điểm. Ao tròn một tay lấy linh master suốt đánh bay. Linh, công chúa Muso sắc mặt khẩn trương, đính kiếm liền chuẩn bị cùng ao tròn liều mạng. Đám người còn không có làm sao động đậy. Đừng động, ao tròn thấp giọng nói, lại cử động ta liền bóp nát nam hài này đầu. Công chúa Muso ánh mắt hơi đỏ lên, lưỡi kiếm chỉ vào ao tròn. Ngươi, ao tròn thiết thủ đè lại linh mặt, một điểm nhiệt độ đều không có. Midner tại ao tròn kéo xuống linh lúc, liền vội vàng mang theo Axiu rời khỏi, cấp tốc biến thành hình người, nhặt lên master suốt, sắc mặt khó khăn nhìn xem ao tròn, khuyên người khác làm chuyện điên rồ. Master suốt chuyên thuộc về linh, người khác khó mà sử dụng, liền giống như Mionia, ao tròn đang bắt chước nhân loại loại kia đặc hữu nở nụ cười trào phúng. Hoảng sợ, trên mặt của các ngươi viết đầy hoảng sợ, nhân loại chính là như thế giòn yếu a. Hắn chậm rãi thanh âm chuyển biến làm tiếng thét chói tai. Lúc đầu bó tay luống cuống đám người, bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy ao tròn giống như là bị nồi lẩu nóng đến, nhanh chóng bắn ra tay, buông lỏng ra linh, tại ao tròn gan bàn tay bộ vị, có một khối hình bán nguyệt lỗ hổng, linh đầy mặt nộ khí trong mồm nhai lấy thứ gì, hướng một bên phun một cái, vội vàng lăn lộn rời khỏi. Ao tròn cả giận nói, làm sao có thể, tay của ta. Đám người sợ ngây người, phải biết ao tròn thân thể thế nhưng là dùng vibranium chế thành, cứ việc không phải rất thuần túy, nhưng cũng là vibranium. Linh, hắn vừa rồi đem ao tròn cắn xuống đến một khối. Tony ho khan hai tiếng, nhìn xem Captain America tấm chắn, thành khẩn nói ra, cái kia, tận lực đừng đem tấm chắn cấp cho Linh. Vạn nhất hắn muốn cầm tấm chắn mài răng liền xong rồi. Natasha lau lau mồ hôi lạnh, cho nên nói, Linh hàm răng là làm bằng vật liệu gì? Ao tròn đối đãi Linh ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Hắn vibranium làm thân thể, lần thứ nhất bị thương tổn. Midner ngơ ngác nói với Axiu, nguyên lai, người ưa thích cắn loạn đồ vật là cùng linh học. Axiom mờ mịt lắc đầu. Vision tại Ultron trong tay cũng là một trận sợ hãi. Mẹ a, không, Stark lão bản a, cái này linh thật có thể cắn nát vibranium a. Buông ra Vision, chỉ thấy linh lắc mình biến hóa, một thớt tuấn sói vọt lên, lộ ra trắng hiếu răng sói cắn về phía Ultron. Ultron rốt cuộc hốt hoảng, "Đừng, đừng tới đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,